Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 365, 5 năm ước hẹn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hau 01267 đề cử nguyệt phiếu, Lâm Kiệt. Lâm Kiệt, nhẹ giọng kêu lên, đi đôi với có vận luật, tiếng gõ cửa, thức tỉnh chìm đắm trong dịu dàng mộng, không biết đường về Lâm Kiệt. Hắn thì phải đứng dậy ngồi dậy, nhưng cảm giác thân thể so ngày thường nặng nề gấp mấy lần. Chỉ cảm thấy được toàn thân cao thấp khắp nơi đau nhức. Có thể lại có một loại không cách nào hình dung thỏa mãn. Tại thân thể bên trong dòng nước chảy, nằm ở Lâm Kiệt bên cạnh An Khả Hinh, một đầu tóc đen xốc xếch, còn có không thiếu tóc bị mồ hôi ướt, dán vào trán và trên gương mặt. Nàng cũng bị thanh âm thức tỉnh, hoảng như vậy chống đỡ thân lên, là một cái như vậy đơn giản động tác, lại để cho nàng khẽ cau mày, lộ ra chút vẻ thống khổ, không khỏi khẽ hừ một tiếng, giọng dồn dập nói, Miểu Miểu trở về, ồ, cái này không giống như là nàng thanh âm, là Lăng Mộng Kiều, lúc này, Lâm Kiệt đã nghe được gõ cửa người thanh âm. Không khỏi âm thầm vui mừng, nếu là Lâm Miểu mà nói, trực tiếp ở gõ cửa đồng thời, liền đẩy cửa mà vào. Lâm Kiệt nghiêng đầu vừa thấy trên tủ ở đầu giường đồng hồ báo thức. Mới buổi tối 8 giờ một khắc, hắn một bên vội vàng mặc đồ ngủ, một bên lớn tiếng kêu, chờ một chút, ta mới vừa nằm xuống. Các ngươi làm sao sớm như vậy trở về, có muốn hay không thoải mái hơn một chút? An Khả Hinh những lời này, trực tiếp nổ Lâm Kiệt trong cơ thể núi lửa, đã thưởng thức qua trong đó tư vị hắn, cũng không kiềm chế được nữa mấy tháng kiềm chế và đói khát. Lâm Kiệt dặn dò Tần Cương một câu, để cho hắn một hồi lái xe đưa Châu Mạn Thanh trở về, liền có thể trực tiếp về nhà nghỉ ngơi. Sau đó, hắn và An Khả Hinh lòng như lửa đốt trở lại nhà trọ Tường Thái nhà. Một hồi mây mưa sau đó, nghỉ ngơi giữa giờ Lâm Kiệt, nhận được Lâm Miểu điện thoại, nói buổi tối muốn cùng Lăng Mộng Kiều, Dương Nhạc Di cùng nhau ăn cơm, đi dạo phố, sẽ chậm một chút trở về. Lần này, Lâm Kiệt và An Khả Hinh lại là buông ra câu nệ. Không biết quyết chiến mấy lần, mới cùng nhau ôm trầm trầm thiếp đi, mặc xong quần áo ngủ Lâm Kiệt. Cầm cửa phòng ngủ mở ra xích rất nhiều, liền thấy đứng ở ngoài cửa Lăng Mộng Kiều, chỉ có nàng một người. Hắn ngăn trở Lăng Mộng Kiều tầm mắt, ra phòng ngủ, khép cửa phòng lại, ân ngần hỏi, Miểu Miểu đâu, các ngươi không phải hẹn xong cùng nhau đi dạo phố sao? Lăng Mộng Kiều có chút ngại quá, lại có chút khiếp khiếp nói, Miểu Miểu uống say, ở trong phòng ngủ đâu? Vui Di đang chiếu cố nàng, uống say, Lâm Kiệt chính là trao mày một cái, sinh lòng không vui, Lăng Mộng Kiều cấp vội vàng giải thích, ngày hôm nay cái đó thận di chuyển giải phẫu thành công. Coi như là một cái giai đoạn tính thắng lợi nhỏ, chúng ta liền cùng nhau ăn cơm ăn mừng hả? Thời gian, chúng ta điểm mấy hũ bia, chúng ta biết Miểu Miểu không thể uống rượu. Cũng chỉ cho nàng rót một ly nhỏ, thật sự là một ly nhỏ, nàng uống sau này, cảm giác không có vấn đề, liền lại muốn một ít, Lâm Kiệt sắc mặt khó coi hơn, hỏi, vậy nàng tổng cộng uống nhiều ít, Lăng Mộng Kiều đưa ra một đầu ngón tay, nói, liền uống một lon bia, chúng ta không dám để cho nàng uống nhiều, Miểu Miểu cũng không có muốn nhiều hơn, lúc ăn cơm. Miểu Miểu vẫn còn cười cười nói nói, vậy không phát hiện cái gì không đúng. Bất quá, ra quán ăn, gió thổi một cái, Miểu Miểu liền kêu đầu có chút choáng váng. Ở trên xe taxi, nàng tựa vào trên người ta liền ngủ. Nàng xem Lâm Kiệt hơi đen mặt, có chút bất an nói xin lỗi. Thật xin lỗi, là ta không đúng, biết rất rõ ràng Miểu Miểu không có rượu tính. Cũng không nên để cho nàng uống rượu. Lâm Kiệt sắc mặt hòa hoãn một ít, nói, cái này cũng không trách ngươi. Ngươi chỉ là không có nghĩ đến. Miểu Miểu tử lượng sẽ nhỏ như vậy mà thôi. Hắn có chút bất đắc dĩ nói. Chẳng qua là một lon bia. Là có thể cầm Miểu Miểu đánh ngã. Cái này cũng làm ta cảm thấy bất ngờ. Rượu chát, nàng nhưng mà có một ly tửu lượng. Lâm Kiệt đi tới Miểu Miểu phòng ngủ. Liền gặp nàng đã đổi xong quần áo ngủ. Xem chỉ con heo nhỏ như nhau nằm ở trên giường ngủ khò khò. Dương Nhạc Di đang dùng khăn lông nóng cho nàng lau mặt. Cho Lâm Miểu kiểm tra một chút. Lâm Kiệt phát hiện nàng thật chỉ là ngủ. Còn phát ra nhỏ nhẹ tiếng ngáy. Liền cảm giác có chút được vui. Lăng Mộng Kiều, Dương Nhạc Di, các ngươi tối nay ở lại chỗ này nghỉ ngơi đi. Ừ, ngày hôm nay ban ngày ta bận rộn một ít. Hơi mệt chút, cho nên ngày hôm nay ngủ có chút sớm. Sợ làm cho hai người hoài nghi. Lâm Kiệt không quên giải thích một câu. Dương Nhạc Di cười nói. Vậy ngươi hồi đi đón nghỉ ngơi đi. Ta và Mộng Kiều tới chiếu cố Miểu Miểu. Hì hì, thật ra thì vậy không cần chúng ta chiếu cố. Ngươi xem nàng ngủ hơn lão. Cố ý theo Dương Nhạc Di đối kháng tựa như. Đây là, Lâm Miểu chỉ một cái xoay mình. Có chữ to hình nằm ở trên giường. Không có chút nào một chút thục nữ tư thái. Trở lại mình phòng ngủ. Lâm Kiệt liền thấy, An Khả Hinh đã mặc xong quần áo. Ngồi ở mép giường, gặp mở cửa mà vào là Lâm Kiệt. Có chút bối rối An Khả Hinh. Chính là tâm tình buông lỏng một chút. Thở ra một hơi, hỏi, chuyện gì xảy ra? Các nàng trở về có chút sớm à? Lâm Kiệt có chút buồn bực nói. Miểu Miểu uống một lon bia. Say ngủ, các nàng không thể làm gì khác hơn là cầm nàng đưa về tới. An Khả Hinh lộ ra không ức chế được nụ cười. Nói, các người huynh muội hai người tử lượng. Thật là làm người ta thán phục đâu. Ừ, thừa dịp còn không có bị phát hiện. Ta cũng cần phải trở về. Vừa nói lời này, nàng liền chậm rãi đứng lên. Lâm Kiệt nhìn ra nàng tư thế có chút mất tự nhiên. Thận trọng hỏi, ta là không phải là đau ngươi. An Khả Hinh mi mắt, ẩn tình liếc Lâm Kiệt một mắt. Sảng giọng, ta cái bộ dáng này, ngươi có phải hay không cảm thấy rất kiêu ngạo và tự đắc? Lâm Kiệt có chút ngượng ngùng nói, không có, không có, thật xin lỗi, Khả Hinh tỷ, là ta tạm thời không chút kiêng kỵ. Không có chiếu cố đến ngươi thân thể. An Khả Hinh rất thông cảm nói. Không trách ngươi. Cũng là ta để cho ngươi dùng sức. Loại thời điểm này. Người đàn ông nên bán hết sức. Nếu không thì không phải là người đàn ông. Lâm Kiệt gặp đầu nàng phát còn có chút tán loạn. Có chút tóc còn một món một luồng. Nói. Khả Hinh tỷ, ngươi tắm trở về đi. Ngươi cái bộ dáng này về nhà. Có lẽ sẽ bị phát hiện một ít đầu mối. An Khả Hinh suy nghĩ một chút. Nói, được rồi, ta tắm trở về nữa. Lâm Kiệt ân cần dìu đỡ nàng đi phòng vệ sinh. Cũng cố sống cố chết lưu lại. Mang nhiệt khí nước chảy. Lướt qua An Khả Hinh mê người thân thể. Lâm Kiệt thấy trên người nàng còn lưu lại không thiếu vui mừng duyệt dấu vết. Sinh lòng áy náy đồng thời. Bật thốt lên, Khả Hinh tỷ, ngươi làm ta bạn gái chứ? An Khả Hinh động tác chính là đông lại một cái. Nhiều lần, nàng đóng lại tắm, xoay người nhìn Lâm Kiệt. Nhẹ giọng nói, Lâm Kiệt, ta là một cái người phụ nữ thành thục. Ngươi thành tựu bác sĩ. Hiểu, ta là có sống lý yêu cầu. Ngày hôm nay chúng ta chung một chỗ. Chẳng qua là kích thích tố và kích thích tố tác dụng. Không phải tình và yêu nhân tố. Không chỉ là kích thích tố và kích thích tố. Lâm Kiệt kiên trì nói. Khả Hinh tỷ và ngươi chung một chỗ. Ta cảm giác rất thoải mái. Không có áp lực. Không có ngụy trang. Là nguyên từ nội tâm buông lỏng và thoải mái. Ta không biết cái này có phải hay không tình yêu. Nhưng là ta muốn cùng ngươi chung một chỗ. Khả Hinh tỷ. Chúng ta chung một chỗ đi. An Khả Hinh sáng chói cười một tiếng. nói, và ngươi chung một chỗ, ta cũng cảm giác rất thoải mái à, nhưng là ta có thể nói cho ngươi. Đây không phải là tình yêu. Lâm Kiệt, ngươi còn rất trẻ, có một ngày, ngươi nhất định sẽ gặp làm ngươi tim đập thình thịch, cha bất tư phản không muốn, đêm không thể chợp mắt cô gái. Khi đó, như vậy cảm giác sẽ để cho ngươi không có chút nào hoài nghi xác nhận. Đây chính là tình yêu. Lâm Kiệt có chút nóng nảy, nói, Khả Hinh tỷ, nhưng mà, An Khả Hinh đưa ra ướt nhẹp ngón trỏ, đè ở Lâm Kiệt trên môi, nói, rất rõ ràng, ta không phải vậy một cái làm ngươi động tâm cô gái. Chẳng qua là làm ngươi cảm thấy thoải mái tỉ tỉ. Nàng thu tay về, vặn vẹo một cái thân thể, cho Lâm Kiệt một cái yêu mỹ nghiêng người đường cong, mang chút sao sao nói, ngày hôm nay chuyện này không phải kết thúc, ta người chị này sẽ một mực để cho ngươi thoải mái, cho đến ngươi gặp cái đó làm ngươi tim đập thình thịch cô gái. An Khả Hinh lần nữa mở ra tắm, nói, nhưng là, nếu như chúng ta như vậy qua loa xác định quan hệ, đối với ngươi, đối với ta, đều là một cái nặng nề trói buộc. Thời gian gặp được làm ngươi động tâm cô gái, cũng không dễ xử lý. Lâm Kiệt cảm giác nàng nói có chút đạo lý, nhưng trong lòng luôn có chút không được tự nhiên. Suy nghĩ một chút, hô, Khả Hinh tỷ, chúng ta làm một ước định có được hay không? Cái gì ước định? An Khả Hinh một lần nữa đóng lại tắm. Lâm Kiệt hít một hơi thật sâu, ngữ khí kiên định nói, ngươi có lẽ cho rằng bây giờ ta rất trẻ tuổi, lịch duyệt không nhiều, không hiểu lắm cái gì gọi là tình yêu, làm việc xung động, quyết định qua loa. Hắn xòe bàn tay ra, nói, 5 năm, ta muốn thời gian 5 năm, khi đó ta liền 25 tuổi, cũng coi là lịch duyệt phong phú, tư tưởng chín muồi. 5 năm sau, nếu như khi đó, ngươi và ta cũng còn không có gặp phải làm mình tim đập thình thịch người, chúng ta liền xác định quan hệ, kết hôn có được hay không? An Khả Hinh sợ run một hồi, trầm ngâm một chút, nghiêm nghị gật đầu một cái, nói, được, ta đáp ứng ngươi. Nàng cũng đưa tay ra, đối với Lâm Kiệt bàn tay, 5 năm sau, nếu như ngươi còn không có bạn gái, ta cũng không có lập gia đình, ta liền làm bạn gái ngươi, làm thê tử ngươi. Lâm Kiệt cười, nụ cười trào ra liền gương mặt, ngang ngược nói, nếu chúng ta có ước định này, Khả Hinh tỷ, sau này ấy ngươi yêu cầu thời điểm, chỉ có thể là ta để cho ngươi thoải mái. An Khả Hinh gật đầu một cái, nói, ừ, một điểm này ta cam kết. 10 ngón tay đường chéo cầm An Khả Hinh tay, Lâm Kiệt chợt dùng một chút lực cầm nàng kéo vào trong ngực, cười đếu nói, bây giờ ta muốn lại thoải mái một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https://tiuyency.com/ta-nối-co-nối-csu-nối-van-nối-giaoi-do-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.